Tạc đàm, chương 211 thủ vệ, góc truyện audio.com, thợ săn nhanh chóng dương cung lên bắn tiêu ngự. Tiêu ngự mấy cái kỹ năng đều ở trạng thái cooldown, kỹ năng chạy trốn chỉ còn lại có đào thoát, dù là lao tới bên người thợ săn, cũng chưa chắc có khả năng đánh chết thợ săn, nhìn thấy vài đợt tên bắn tới chính mình, tiêu ngự một cái đào thoát né tránh công kích của thợ săn. Tiêu ngự vừa mới dừng lại, một đợt tên bắn về phía đầu tiêu ngự lao về phía trước, lao vào trong bụi rậm, ở trong bụi rậm chạy như bay, tránh né công kích của thợ săn. Bụi rậm che đi tầm mắt của thợ săn, tiêu ngự mở ra tiềm hành, biến mất khỏi tầm nhìn của thợ săn. Nhìn thi thể báo săn hoa ban trên mặt đất một chút, một cảm giác thương cảm xuất hiện trong lòng, lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy, giết chết mấy trăm địch nhân, hắn vẫn chưa bao giờ bị bức đến hoàn cảnh như thế này. Rời ánh mắt chuyển đến bên cạnh bụi cây yên tĩnh, tìm kiếm tung tích tiêu ngự, hắn biết tiêu ngự tuyệt đối sẽ không đi xa, tùy thời đều có khả năng từ trong bụi cây đột nhiên chui ra, đánh về phía mình. Nếu chờ tất cả các kỹ năng của tiêu ngự cooldown xong, hắn sẽ không còn cơ hội, thợ săn quyết đoán hướng đến phương hướng chợ đêm chạy đi, chỉ cần chạy vào trong chợ đêm, thì hắn sẽ được an toàn, muốn chạy không dễ như vậy đâu. Tiêu ngự thật vất vả hết sức mới giết được bán săn hoa ban, thợ săn tựa như một con hổ già không răng, tiêu ngự sẽ không dễ dàng để hắn chạy mất, uống vào một bình dược hoàn phong tốc mở ra tốc độ lớn nhất hướng thợ săn đuổi theo. Thiểm quang chiếu diệu, thợ săn một bên chạy nhanh, một bên ném ra một cái thiểm quang chiếu diệu. Một đạo bạch quang đẹp mắt bao trùm về phía tiêu ngự. Bị phát hiện rồi, tiêu ngự từ trong bóng tối hiện ra, nhưng hắn cũng không có buông bỏ việc truy đuổi thợ săn. Thợ săn vừa quay đầu lại, tay phải dương cung, bắn ra một đợt tên công kích tiêu ngự, ngăn cản tiêu ngự áp sát hắn. Tiêu ngự một mặt truy đuổi thợ săn, một mặt né tránh thợ săn bắn tên, chứng kiến một đợt tên bắn thẳng đến tiêu ngự ngay tại chỗ lộn một vòng. Né tránh khỏi đợt tên tựa như một con báo săn nhanh nhẹn, sau khi rơi xuống đất thân thể trầm xuống, cước bộ vững vàng, hai chân vừa đạp tựa như một mũi tên bắn ra ngoài. Tốc độ di động của thợ săn trong tầng lớp nghề nghiệp viễn trình công kích xem như là phi thường nhanh. Chỉ yếu hơn cung tiễn thủ một ít nhưng là so với sở trường nhanh nhẹn của đạo tặc vẫn là kém hơn rất nhiều. Khoảng cách với thợ săn chỉ còn khoảng 2 mét, nhìn thấy sắp bắt kịp thợ săn. Độc xà chi thứ, thợ săn quay đầu lại, đột nhiên dương cung, bắn ra một mũi độc tiễn xanh biếc, mũi độc tiễn này bay là sát mặt đất. Giống như một con mãng xà di chuyển rất nhanh, hướng tiêu ngự đánh tới. Mũi tên này thật không đơn giản, nhưng vì khoảng cách quá gần. Tiêu ngự căn bản không có thời gian phản ứng, không thể nào né tránh. Phía trước mũi tên đột nhiên dương lên cao kéo thành một đường cong bằng nửa vòng tròn, phốc một tiếng. Bắn trúng bụng dưới tiêu ngự. Bụng dưới của tiêu ngự máu tươi văng khắp nơi, bị mũi tên này trực tiếp xuyên thủng. Da rẻ của tiêu ngự từ từ chuyển thành màu xanh biếc. Miệng vết thương chuyến đến cảm giác rác lạnh lẽo thấu xương, ngoại trừ bị trúng độc ở ngoài còn thêm vào hiệu quả đóng băng. Tốc độ của tiêu ngự trên phạm vi lớn bị hạ thấp, nhìn thấy khoảng cách với thợ săn dần dần nới ra. Tật phong bộ cooldown xong, kỹ năng tấn kích cooldown xong, kỹ năng tạc kích cooldown xong. Cơ hội tới, ngón tay ở tay trái tiêu ngự hơi hơi động, đem chủy thủ trên tay trái cắm vào bên hông, thay một cái chủy thủ có độc giảm tốc mở ra tật phong bộ hướng tới thợ săn phóng đi. Sau khi mở ra tật phong bộ, tốc độ di động của tiêu ngự lại tăng lên, và khoảng cách với thợ săn cũng từ từ gần hơn, cách chợ đêm chỉ còn hơn 30 mét. Thợ săn trong lòng dấy lên một tia hy vọng, chỉ cần đi qua 30 mét này, tiến vào chợ đêm, hắn sẽ an toàn, bất quá ngay lập tức hy vọng của hắn tan biến. 3 mét, 2 mét. Đột tiến, tiêu ngự đột nhiên đến gần thợ săn, chủy thủ có độc giảm tốc trên tay trái hướng tới lưng thợ săn chọc một cái. Dĩ kỳ nhân chi đảo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Sau khi trúng độc, tốc độ di động của thợ săn trên phạm vi lớn bị hạ thấp, thợ săn kinh hãi, hắn không nghĩ tới tốc độ di động của tiêu ngự lại nhanh như vậy, đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn, đáng chết, đây là cái kỹ năng gì? Thợ săn không khỏi tuyệt vọng mắng. Sau khi đem tốc độ di động của thợ săn hạ xuống, tiêu ngự gắt gao bám lấy thợ săn, đã tới bên người thợ săn, tiêu ngự khó có khả năng lại để cho hắn chạy thoát. Chạy không thoát, liều mạng, thợ săn hiểu được dù là vẫn liều mạng chạy về phía trước, hắn căn bản chạy không tới chợ đêm sẽ bị tiêu ngự giết chết, không bằng bỏ đi từ bên hông rút chủy thủ ra, con thỏ giận dữ cũng sẽ cắn người, càng huống chi hắn, năng lực cận chiến của thợ săn cũng không kém. Thợ săn cùng cung tiễn thủ, pháp sư các nghề nghiệp viễn trình. Không giống nhau, cũng tiễn thủ cùng với pháp sư trên cơ bản không có năng lực cận chiến, một khi bị áp sát cơ hồ là mặc người ta chém giết, thợ săn thì không như thế, bọn họ có được năng lực cận chiến nhất định, năng lực cận chiến mặc dù không mạnh nhưng cũng đủ để đánh một trận. Chứng kiến thợ săn xoay người, tiêu ngự nhảy lên cao, một cái tạc kích đánh tới đầu thợ săn. Phản kích, chùy thủ trong tay thợ săn giương lên, ngăn cản công kích của Tiêu Ngự, đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái người thợ săn này không ngờ còn có thể phản kích. Chứng kiến chùy thủ hướng chính mình đâm tới, Tiêu Ngự hướng về phía sau chợt lóe, tránh thoát khỏi công kích của thợ săn. Nếu như bị một người thợ săn cận thân giết chết như vậy quả thực không còn mặt mũi gặp người khác. Sau khi tạc kích của Tiêu Ngự bị thợ săn ngăn cản, chùy thủ trên tay phải lại xuất thủ, một cái công kích nhanh chóng đánh tới thợ săn. Thợ săn dường như biết trước động tác công kích của Tiêu Ngự, một cái chắc thiểm, tránh khỏi tấn kích của Tiêu Ngự, lao đến bên cạnh Tiêu Ngự, hàn khí của chùy thủ trong tay tỏa ra. Miêu Dứu chi rào, không thể ngờ được công kích của mình liên tục bị tránh thoát, năng lực cận chiến của người này thật đúng là không đơn giản. Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản một kích của thợ săn, tay phải đột nhiên tăng tốc đâm tới ngực thợ săn. Dịch cốt của Tiêu Ngự ở lồng ngực của thợ săn vạch ra vết thương sâu nửa tấc, còn không có hoàn thành đến một nửa, liền bị chùy thủ của thợ săn cản lại, mới hoàn thành được 72, cũng làm cho thợ săn bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu một kích này của Tiêu Ngự được hoàn thành, hắn liệu có yên bình còn sống? Ba cái kỹ năng choáng váng cũng không thành công, Tiêu Ngự cũng không sốt ruột, tỉnh táo múa chùy thủ. Công kích thợ săn, năng lực cận chiến của thợ săn phải kém hơn của đạo tặc rất nhiều, công kích cận chiến của thợ săn nhiều lắm cũng chỉ ứng phó được tình huống tạm thời mà thôi, sao có thể liều mạng lại được với đạo tặc. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh hai người dùng chùy thủ chiến đấu. Thợ săn mỗi lần công kích với Tiêu Ngự đều tạo thành 20-30 điểm thương hại, mà không kích của Tiêu Ngự tạo thành không ít hơn 6-70 điểm thương tổn. Nhìn thấy huyết lượng bản thân nhanh chóng sụp xuống, thợ săn đã muốn điên rồi, một chút tâm lý cầu may mắn cuối cùng trong lòng đã tan biến như bọt nước xà phòng. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột năng lượng từ, nãy tới giờ hắn công kích bình thường tích trữ được ước chừng 35 điểm năng lượng. Tiêu Ngự phát hiện, một công kích bình thường ước chừng cũng tích lũy được 5 điểm năng lượng, tốc độ tích lũy là tương đối khả quan. Tê liệt, chùy thủ trong tay phải thợ săn nhanh chóng vẽ ra một đường cong đâm tới Tiêu Ngự, còn muốn giãy giụa lần cuối cùng, thân thể Tiêu Ngự thoáng triệt thoái về phía sau, tránh né công kích của thợ săn, một cái phản thủ bối thứ xuất ra. Thịch, một con số hơn 150 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu thợ săn. Tiêu Ngự đứng sau lưng hắn tựa như một tử thần đang tới gần vậy, ánh mắt của thợ săn tràn đầy tuyệt vọng. Đi tìm chết đi, chùy thủ tay phải của Tiêu Ngự đâm thẳng tới sau lưng thợ săn. Một tiếng vang lên, chùy thủ đâm sâu vào trong cơ thể thợ săn, khi mũi nhọn chùy thủ nổ vang một tiếng bên trong cơ thể thợ săn, cơ hồ biến lưng thợ săn thành một mảng huyết nhục mơ hồ. HP của thợ săn đã cạn, ngã xuống mặt đất. Hệ thống, vinh dự kích sát giáo quan, số lượng 1. Địch Nhã vinh quang, 3, người chơi Tiêu Ngự, 3 điểm vinh quang, cũng không tệ lắm, dĩ nhiên lại được 3 điểm vinh quang. Tiêu Ngự mò lấy trang bị rơi ra từ người thợ săn, là một giới chỉ từ trang, trên mặt giới chỉ có một bảo thạch màu bạch ngân phát ra băng lăng dưới ánh mặt trời, màu sắc sáng chói. Thôi sán chi giới, phẩm cấp từ trang, HP, 50, kháng ma pháp, 5, tốc độ công kích, 3, khi công kích cận chiến hấp thu tính mạng. 2. Chiếc thôi sán chi giới này coi như không tồi, hấp thu cận chiến 2, nhìn như bình thường, mỗi lần công kích chỉ có thể hấp thu được vài điểm tính mạng, nhưng khi HP mỗi người chơi được tăng cao, dù có mấy điểm tính mạng cũng liên quan tới tính mệnh, cho nên cái thuộc tính này cũng không tính là rác rưởi được. Tiêu Ngự đeo thôi sán chi giới vào tay, tay trái có thể mang 4 giới chỉ, tất cả giới chỉ trên tay Tiêu Ngự đều là đồ tử trang, phân biệt là phong ấn phệ hồn chi giới, độc tố chi giới, thôi sán chi giới, còn có một chiếc được phong giã đưa cho vũ dực chi giới. Nhìn thoáng qua thi thể nằm trên mặt đất kia, Tiêu Ngự đi vào trong chợ đêm, tùy nhìn thoáng qua khoảng đất trống trước chợ đêm, nơi đó tập trung đại lượng người chơi của hai liên minh, đánh nhau túi bụi, tiếng chém giết rung trời. Thì ra đều tập trung ở đây, thảo nào bên này không có người nào cả, không ngờ hắc ám ao đầm lại vượng như vậy. Tiêu Ngự nghĩ thầm, ngẫm lại cũng đúng, hai đại liên minh nhiều người như vậy, người chơi nhiều như lông châu, cao thủ tự nhiên cũng rất nhiều. Tiến vào trong chợ đêm xem xét một chút rồi nói, còn tranh đấu ở bên kia tựa hồ không có liên quan tới mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Đến vào cửa chợ đêm, gặp phải mấy người chơi thuộc Liên minh Thiên Sứ, mấy người chơi này cũng không cấm kỵ mà đánh giá bộ trang bị trên người Tiêu Ngự, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Người này trang bị đúng thật tốt, ta tại sao tà ác Liên minh trang bị lại tốt như vậy, chúng ta ở Liên minh Thiên Sứ thì trang bị lại như rác rưởi vậy. Tiêu Ngự ngạc nhiên, đây có logic gì vậy? Suy nghĩ một chút cảm thấy hờ hững, chỉ có người tài trí bình thường mới có thể suốt ngày hâm mộ người khác oán trời trách người, cường giả chân chính nghịch lưu mà lên, truy đuổi mục tiêu đỉnh cao. Việc này cũng giải thích tại sao người mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu. Tiêu Ngự đi vào trong chợ đêm, Khắp nơi trong chợ đêm đều có người chơi lai vãng, dòng người như thoi đưa, hai bên khu phố là các quán hàng của NPC, bán ra các loại dược phẩm, dược thảo, hóa phẩm, trang bị, các loại thứ hỗn tạp, lại nào cũng có tiếng thét to tiếng ra hàng, tiếng cò kè mặc cả vang lên liên miên. Đó hẳn là thủ vệ của nơi này, không trách được người chơi của thiên sứ liên minh cùng tà ác liên minh người tới người đi cũng không một ai dám lỗ mãng. Tiêu Ngự thầm nghĩ, cách chương.